Chương 418, cự tuyệt. Uchiha Saitama nói rằng, Daji, lúc này làng mây tại sao lại phái ngươi đến đây rõ ràng, giải cả lúc này phái ra Daji, hiển nhiên là đi cầu cùng. Chuyện này nói vậy Uchiha Saitama đại thần tâm bên trong rất rõ ràng, chúng ta làng mây lúc này phái ta tới, nhất định là vì cầu hòa. Daji khai môn kiến sơn nói rằng, Uchiha Saitama đứng lên, lộ ra tò mò dáng vẻ, quả thực không có sai. Lúc này đã gì đến đây liền chết vì cầu hòa. Lấy ra cả tính cách, rất khó sẽ đối với người cúi đầu, hắn làm sao sẽ nghĩ đến lấy chồng cầu hòa đâu. Uchiha Saitama nhữ mày hỏi. Đã gì nhữ mày nói rằng, lần này là chúng ta kỷ nớ bệ đại nhân có lỗi trước, chúng ta làng mây tập kích các ngươi huyền hoa lánh đời thôn là một cái đại hiểu lầm. Giải cả biết ngươi nhất định cực kỳ sinh khí, tự mình cứ gọi tới với các ngươi hòa giải. Đạ dị là giới cả bên người thân cận nhất hộ vệ thành viên, lần này từ đạ dị tự mình đến đây, tự nhiên là đại biểu giới cả là có thành ý thiên đại hiểu lầm. Nếu như kỷ nở bệ thực sự đem chúng ta huyền hoa lánh đời thôn phá hủy lời nói, các ngươi cũng sẽ không nói như vậy á. Ủ chỉ hạ xài tạ hỏi. Đạ dị tiến lên nói rằng, nhưng là đây là của ngươi này giả thiết, chúng ta nhất định đối với huyền hoa lánh đời thôn không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ủ chỉ hạ xài tạ thoáng nhíu mày. Đạ gì đến lúc đó năng nôn thiện biện ăn nói khéo léo. Đích xác không có tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là lại kém chút mang đến cho chúng ta tai họa ngập đầu. Ngươi hôm nay tới đây đến cùng mang đến tất cả cái gì cầu hòa điều kiện? Uchiha Saitama không khách khí hỏi. Đạ gì tiến lên nói rằng, ta mang đến tất cả mệnh lệnh, nguyện ý cho các ngươi huyền hoa lánh đời thôn chịu nhận lỗi. Nếu như các ngươi cần bồi thường, chúng ta làng mây là có thể suy nghĩ. Làng mây nhưng là ngũ mụ dạ một trong. Bây giờ túi đầu cùng huyền hoa lánh đời thôn, cũng là lần đầu. Tốt, các ngươi đã dự cả nguyện ý chủ động thừa nhận lệch lạc, biểu hiện ra rất lớn lòng dạ. Như vậy ta liền đưa ra duy nhất điều kiện, chính là chỉ cần các ngươi giao ra lần này chủ hùng kỳ nờ bệ lời nói, giữa chúng ta đem biến chiến tranh thành tơ lụa. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Nhất thời, kỳ nờ bệ mặt sắc biến đổi, bắt đầu đứng ở Uchiha Saitama trước mặt. So với khả năng, Kỳ nơ bệ nhưng là chúng ta giữa cả đệ đệ, cũng là thôn chúng ta gì nụ gì kỳ, hắn là không có khả năng giao cho các ngươi thôn. Đạ gì một tiếng cự tuyệt. Uchiha Saitama như mày, cười rộ lên, nói rằng, ngoại trừ điều kiện này ở ngoài, ta còn muốn không đến bất luận cái gì có thể hóa giải thôn chúng ta ân oán giữa. Lâm gia thần cùng trình manh manh đám người ngây tại chỗ, Uchiha Saitama giọng điệu thái độ thực cứng. Uchiha Saitama. Ngươi thật muốn theo chúng ta làng mây thôn khai chiến không đạ gì chất vấn lên. Uchiha Saitama ngồi trên ghế, lộ ra kiên định thần tình, nói rằng, lần này nhưng là các ngươi theo ta yêu cầu cùng, điều kiện ta đã lái ra, làm không được là các ngươi. Đạ gì mí mắt nhảy lên, lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Chúng ta sở dĩ với ngươi cầu hòa, hoàn toàn là bởi vì sẽ không giao ra kỳ nớ bệ ẹ, nhưng là ngươi nhưng phải kỳ nớ bệ ẹ đại nhân. Hiển nhiên là đang cố ý không muốn cùng chúng ta làng mây hòa đàm. Đạ gì đúng mực nói rằng. Uchiha Saitama cười nói rằng, ngươi đến lúc đó nói sai, kỳ nơ bệ là tám vị gì nụ gì kỳ, các ngươi có thể mang bát vĩ cho rút ra, lần này là kỳ nơ bệ cầm đầu xâm lấn chúng ta huyền hoa lánh đời thôn, nếu như không giao ra người này nói, ta làm sao bình phục làng tâm tình của người ta. Làng là không có nhận đến tập kích, nhưng là ở trong trận chiến đấu này, huyền hoa lánh đời thôn cũng tổn thất không ít thành viên. Những người này không thể hy sinh vô ích. Uchiha Saitama muốn cùng chiến sĩ đã chết bàn giao A ngoại trừ điều kiện này, còn dư lại yêu cầu chúng ta làng mây đều có thể bằng lòng, bao quát bồi thường cùng giúp các ngươi huyền hoa lánh đời thôn diệt trừ địch nhân của các ngươi. Đạ gì tiến lên nói lần nữa. Uchiha Saitama phất tay một cái, nói rằng, còn những cái khác điều kiện thôn chúng ta không cảm thấy hứng thú. Lần này ta không phải là vì ân oán cá nhân, là vì làng chiến sĩ đã chết mà chinh chiến các ngươi làng mây. Nhất thời, Đạ Dị có vẻ một hồi tức giận. Uchiha Saitama, bất kể như thế nào, chúng ta làng mây nhưng là ngũ mụ dạ một trong. Bây giờ chỉ cần các ngươi thôn đại quân xâm nhập vào chúng ta làng mây lời nói, nhất định sẽ đụng phải nhất ngoan cố chống lại. Đến lúc đó nhất định là lưỡng bại câu thương tình huống. Đạ Dị nhanh chóng nhắc nhở. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, chiến đấu còn không có khai hỏa, ngươi phán đoán như vậy khó tránh khỏi có chút quá bi quan, ta cho rằng miễn là ta xuất linh thôn của chúng ta người khuynh xảo nhi động nói, các ngươi làng mây thất bại, nếu như không đáp ứng ta mở ra điều kiện, xin mời trở về đi. Đã gì như mày, muốn lên trước thời điểm bị Lâm Gia Thần ngăn cản. Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh hai người vẫn biết Uchiha sẽ tạ kế hoạch, San Wu nhìn thấy đàm phán không có kết quả. Uchiha sẽ tạ đại thần, chí ít Đạ Dì nói sự tình không có khuyết đại. San Wu tiến lên nói rằng, Đạ Dì cuối cùng nói, miễn là huyền hoa lánh đời thôn đại quân đi vào làng mây nỉ dạ nhất định sẽ thể sống chết bảo hộ làng, nếu như Uchiha sẽ tạ khư khư cố chấp lời nói, nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục. San Wu Đạ Dì quay đầu nhìn về phía Sàn Ngu. Sàn Ngu lộ ra đầu cao ngạo, nói rằng, đừng có dùng vẻ mặt như vậy xem ta chỉ là căn cứ thôn chúng ta quyền lợi mực có sẽ nói như vậy, cũng không phải là giúp ngươi. Đạ Dì cúi đầu, trước đây Sàn Ngu bị huyền hoa lánh đời thôn sau khi nắm được, làng mây nếu không đi cứu Sàn Ngu đi ra, ngược lại phái ra ạ bù nhân tới bắt. Uchiha sẽ tạ đại thần, còn xin ngươi thận trọng suy nghĩ. Sàn Ngu cực kỳ khẳng định nói. Sasuke, dù gì rồi đám người cũng không có hé răng, chỉ là lặng lặng nhìn Sàn Ngu, chờ đấy Uchiha sẽ tạ đáp lại. Sàn Ngu, làm xong chuyện của ngươi, nơi đây vẫn không nói gì phần. Trình Manh Manh có chút nóng nảy tiến lên. Uchiha sẽ tạ một tay ngăn cản Trình Manh Manh, nhất định lời này từ Trình Manh Manh nói ra có chút không phải thỏa đáng. Nhất định Sàn Ngu cùng Uchiha sẽ tạ trong lúc đó cũng có chút ám muội không rõ quan hệ. Khao y khao y. Ta biết ngươi vì thôn chúng ta quyền lợi suy nghĩ, chỉ là chúng ta lần này ở ngăn cản làng mây trong chiến tranh tử thương không ít chiến sĩ, cho nên lần này không giao ra kỳ nờ bệ e lời nói, ta rất khó đối với chết đi người nhà bàn giao. Uchiha sẽ tạ đi tới Samu bên người, nói rằng, ngươi trước xuống phía dưới, chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Làm Uchiha sẽ tạ trịnh trọng sau khi nói xong, Samu lần đầu, lộ ra cực kỳ rung động thần tình. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Sàn Ngu đi xuống. Đạ Dì sửng sốt, ở Uchiha sẽ tạ trong đội ngũ, cũng chỉ có Sàn Ngu một người đi ra đồng ý Sàn Ngu quan điểm, nhưng là bỗng chốc bị Uchiha sẽ tạ nói trở về. Lẽ nào các ngươi thực sự không muốn hòa đàm sao? Đạ Dì có chút không cam lòng. Uchiha sẽ tạ xoay người nói rằng, không phải chúng ta không muốn, là các ngươi không muốn giao ra kỳ nở bệ ẹ. Làng mây ủy vào cường đại. Đến lúc này còn muốn bảo hộ kỳ nở bệ ẹ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.